hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa. Thục Đoan kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với một bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Quê hương trong chương trình Gợi nhớ quê hương. Và một ngày mong mưa già, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam. Không ai là không có quê hương, chỉ có những con người đã để mất mình, mài quốc cầu vinh mới chối bỏ quê hương, chối bỏ chính mình. Quê hương một khi xa rồi vẫn nhớ, bởi vì từ đó ta sinh ra và lớn lên. Nơi ấy chôn vùi bao kỷ niệm, bao hình ảnh không quên, thấm đậm bao mồ hôi, máu và nước mắt của cha, ông suốt bao đời và của cả những người hôm nay. Quê hương là những gì đó của chung, của cả dân tộc, song cũng riêng tư trong tâm trí, trong ánh mắt, trong lời nói của mỗi người. Quê hương nào không mưa, không gió, đất mẹ nào không cỏ, không cây, không hoa, không lá, và những giọt tình thấm đầy trên đó. Nên một khi xa, làm sao mà không nhớ? Nhớ đến độ thiết tha, da diết. Nhớ như đã là đã nhớ, đang nhớ, vì mãi mãi không quên. Nhớ các thời tiết, khí hậu. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm sớm gió trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Bây giờ phải bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ơi, bỏ mùa. Thưa quý vị, trên quê hương ấy, ngày nay còn trăng những gió chiều ru, rì rào qua khóm trúc, những bụi mưa xuân trên mái tóc trần, những chớm thu sang trên sóng lá mùa, những chiều hè vi vu tiếng sáo diều, những đêm trăng rằm, tiếng hát thu ca. Xa xa chút nữa, những khuya trăng sáng vườn chè, những hình bóng người em gái trên khung cười, bên hè quay tơ, những tiếng võng theo nhịp ầu ơ, những câu ca dao tình tự của một quê hương, đồng chiều cuống rạ. Tất cả hôm nay chỉ còn là mơ ước khát khao. Cho em trở lại đường xưa, để em tìm lại gốc dừa cạnh ao. Lời anh âu yếm chiều nào, thoảng vang trong gió, rì rào chớm thu. Em mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Em mong chờ mùa thu, diêu thế nhân dần bao chuông thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ em rồi. Vì sao lại là khung cảnh mùa thu? Phải chăng vì trong ấy người ta thấy được những gì trầm lắng và cô động? Trầm lắng và cô động trong môi trường lãng mạn, đầy tình yêu và tứ thơ. Khung cảnh mùa thu ngập tràn thi ảnh. Chẳng thế, sao ta có những lời ca thu quyến rũ, buồn tàn thu? Nói đến thu, ta còn nghe những gì mang mát, bâng khuâng. Trong bốn mùa có lẽ thu là mùa truyền cảm nhất, và đó cũng là yếu tố gần gũi nhất, gắn bó nhất trong tình yêu nói chung. Những gì quá ư nồng nàn, vội vã, bon chen thường khó bền lâu, như ta đã từng nghe. Càng thấm lại càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu. Yeah. về cho nhớ, gió vờn gây mơ. Những ai còn nhớ Hà Nội xa xưa, những cơn gió mùa đông bắc, có những người rủ nhau đi trốn trong chăn trong chiếu, lại có những người giấu thầm ước mơ trong chiếc áo len, đi bên nhau, tay trong tay trên con đường phố gầy. Đâu đấy, những vần thơ nghiêng cánh theo phiến lá cuối mùa bay vào trang giấy của một thi nhân nào đó. Những gì nên thơ ấy, bây giờ đọng lại trong câu nói của Đinh Hùng như một lời tâm sự. Tình đã quan san từ đáy mắt. Và rồi một Trần Mộng Tú cũng đã chia sẻ bằng lời: lâu lắm em mới về Hà Nội, đi trên viên gạch tuổi thơ ngây, gió mùa đông bắc làm em khóc, Hà Nội anh ơi phố rất gầy. Còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng di dao cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xòa vai mình. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vòng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều bay tóc em bay chợt nhòa chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bóng thấy mình chẳng nhớ nơi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói sông yên nào nào kỷ chiều hồ tây là sao hoài con sóng chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Quê hương Việt Nam, một quê hương tình tự. Tình tự không phải chỉ ở nơi thế giới nam nữ, mà còn thấm đượm trên mọi cảnh vật, bao trùm mọi sinh hoạt. Cảnh huống nào trên quê hương cũng đầy tình ý, như ai bảo Trăng Châu là khổ, Trăng Châu sướng lắm chứ, ngồi Minh Châu phật ngọn cơ lâu và miên hát nhiều ngào. Dạ, trong cái câu hát đó thì cũng em đánh vần thật mau. Vâng, thưa quý vị, quê hương với nền văn minh, lúa nước, con trâu với đồng lúa vàng, ruộng mạ xanh, chiếc cầu tát nước vân vân, vốn là những gì trong ấy có chứa chan lời tình tự đẹp muôn thuở muôn nơi. Hỡi cô tát nước bên đàng, cỡ sao múc ánh trăng vàng đổ đi, của bảng Á Lân. Và trên ruộng đồng bao la, những cánh cỏ trắng bay bay, có khi cô lặn lội bên bờ nước cho ta hình ảnh người mẹ, người vợ. Người vợ hiền tảo tần nuôi chồng nuôi con, lặn lội thân cỏ nơi quảng vắng. Cánh cò cổng nắng cổng mưa, mẹ tôi cổng cả bốn mùa gió sương, như lời thơ của Thanh Nguyễn. Thưa quý thính giả, tình tự ấy vẫn còn vươn xa hơn nữa, bâng khuâng, lãng mạn vô bờ và rất nên thơ, bởi quê hương Việt Nam là quê hương của thi ca. Con cò cò bay la la bay la, bay qua qua ruộng lúa, bay về về đồng sâu. Tình tính tang tang tính tình, cô mình rằng, cô mình ơi, rằng có biết biết hay chẳng. Biết gì đây? Hẳn chỉ có hai người đó biết, còn như ai đó có biết thì cũng chỉ là biết thế mà thôi. Những nơi đã sống có khi chỉ là một lần, vài lần ghé qua để rồi luyến nhớ. Xin hãy nghe Nguyễn Phan Nhật Nam gửi về Đà Lạt những lời tình nhớ. Tôi xa quê cũng xa Đà Lạt, buổi sáng sương mù bay lững lơ. Em mở bàn tay hừng giọt nắng, thổi nào gặp tôi tặng bài thơ và viên dung nhớ Sài Gòn như sau. Gió thu gợi mát Sài Gòn, mát trăng nhiệt đới, mát giòn tiếng em. Gió Sài Gòn rủ mùa thu, qua thời lũ luyến, thơ từ tóc mây. Thưa quý thính giả, quê hương một lần đổi thay, lòng người những nhớ vơi đầy, nhớ ơi là nhớ những con đường xưa, vòng tay ấy nhớ bánh tôm Hồ Tây, cốm vòng Hà Nội, nhớ mì cây nhãn, quốc đa cao và nhớ đến cà rem casino, nhớ câu hò bên sông Hương, những đêm mở hội hoa đăng và tất nhiên có những người không sao quên được, những đêm tiền đồn thao thức. Chân trời rực ánh hỏa châu vân vân và vân vân. Ngày ấy đêm Việt Nam hỏa châu, người yêu của lính thắp nhang cầu, thơ của nhà thơ Xuân Bích. Chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài. Và hồn tôi mãi rộng về rừng sâu. Rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rơm máu. Băng khoang nghe súng vang trong sa mạc buồn gục đầu. Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bao tàn. Thượng đế ơi, hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường. Khóc đến rơm máu. Quê hương non nước tôi, ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thanh bình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi. Quý vị vừa nghe Thục Đoan và Nam Anh gửi đến quý vị trong chương trình Gợi nhớ quê hương, một bài viết của nhà văn nhà thơ Xuân Bích Trường Thi, tựa đề Quê hương. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi xin hẹn đọc tiếp kỳ 2 cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Kính chúc quý vị luôn bình an, mọi sự tốt lành.